Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 900, tiện nghi anti-fan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồ Tình rời đi về sau. Còn lại phỏng vấn liền tiến hành thật thuận lợi đồng thời vui sướng. Lý Tâm Lâm là cái rất biết nhìn mặt mà nói chuyện người. Nói chuyện cũng uyển chuyển. Hỏi vấn đề đã có thể đến hiểu rõ người xem lòng hiếu kỳ. Cũng sẽ không quá có xâm lược tính từ đó đắc tội các diễn viên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tâm Lâm ngồi tại các diễn viên trung gian. Trên mặt trầm ổn ấn trình tự hỏi chính mình chuẩn bị xong vấn đề. Nhưng trong lòng là khẩn trương lại kích động. Có Hồ Tình làm bia đỡ đạn trước đây. Kia Lý Tâm Lâm chỉ cần không ngốc đương nhiên liền sẽ không đắc tội những người trước mắt này. Huống hồ nàng cũng không phải là Hồ Tình. Nàng đi chính là chính thống người chủ trì con đường. Phỏng vấn phong cách là yêu nhã mà ôn hòa. Mà không phải tượng Hồ Tình như thế kiếm tẩu thiên phong muốn đào bạo điểm đi đường tắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên dù cho không có nhìn thấy Hồ Tình hạ tràng. Nàng cũng sẽ không làm tượng nàng như thế sự tình. Mà lúc này, Lý Tâm Lâm là kích động xúc động vừa chua chát chát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tốt nghiệp ở chuyên nghiệp danh giáo. Nhập trường học thành tích là môn chuyên ngành toàn trường thứ hai. Văn hóa khóa toàn trường thứ nhất. Ở trường lúc nàng liền biểu hiện xuất sắc tư chất xuất chúng. Còn từng chủ trì trong trường học nhiều lần tiệc tối tiết mục. Cũng ở bên ngoài làm qua kiêm chức. Đối với nàng chủ trì bão còn có chuyên nghiệp độ đến nói. Cơ hồ tất cả mọi người tỏ vẻ hài lòng gộp lại xem trọng. Cho nên mặc kệ là chuyên nghiệp năng lực còn là kinh nghiệm. Nàng cũng không thiếu. Sau khi tốt nghiệp liền đánh bại phần đông tìm việc người cạnh tranh. Thuận lợi tại Weibo nhậm chức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói là theo thực tập sinh làm lên. Nhưng khi đó nàng là có lòng tràn đầy khát vọng. Cảm thấy mình nhất định phải phát huy suốt đời sở học. Muốn tại chức nghề dọc đường phát sáng phát nhiệt. Từ đó từng bước một hoàn thành giấc mộng của mình. Nhưng nào biết càng đối đãi. Nàng tâm càng mát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sức mạnh mạnh hơn. Tựa hồ cũng không cách nào vượt qua cá nhân liên quan. Dù là lãnh đạo Đào Ca thật coi trọng nàng. Nhưng là chỉ cần Hồ Tình đối đãi một ngày, là có thể ép nàng không ra được đầu. Lý Tâm Lâm cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng người. Nàng đã quyết định chủ ý, trước tiên trong này học tập tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Nếu là nghỉ ngơi 3 năm lại còn không có ngày nổi danh. Kia nàng liền rời đi, thay một phiến thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Hồ Tình bởi vì nàng cái kia cha nuôi nguyên nhân địa vị củng cố. Ngay cả Đào Ca cũng đều nhường nhịn 3 phần. Mà nàng khí diễm cũng càng ngày càng phách lối. Gần nhất trong công ty đã có truyền ngôn. Giảng kinh qua nàng bên gối phong. Nàng cha nuôi đã muốn cùng nguyên phối ly hôn. Có đồng sự làm mai mắt thấy đến đôi kia vợ chồng trong điện thoại cãi lộn thật kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng bởi như thế, Hồ Tình gần nhất càng phát ra ý tùy tiện. Ngay cả Đào Ca đối công tác an bài nàng đều có thể tùy tiện can thiệp. Đào Ca cũng không thể tránh được. Bởi vì nếu như Hồ Tình thuận lợi thượng vị thành vị kia phu nhân. Vậy liền thành cấp trên của hắn. Hắn đương nhiên không dám chính diện đắc tội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tâm Lâm ban đầu đều cảm thấy cách mình rời trước thời gian không xa. Cũng chỉ thiếu kém kia sau cùng một cọng rơm mà thôi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ có dạng này chuyển cơ. Giang Tiểu Bạch chính là nàng quý nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày nổi danh tới, nàng kích động lại xúc động. Nhưng là nghĩ đến thực tế như vậy. lại cảm thấy trong lòng chua chua. Quả nhiên a, người vẫn là phải có đủ thực lực. Có sức mạnh mới có quyền nói chuyện. Cứ như vậy, dù là ban đầu không có hậu trường, chính mình cũng có thể trở thành chính mình hậu trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như Giang Tiểu Bạch, nàng tại trong vòng hẳn là cũng không có hậu trường. Nếu không cũng sẽ không xảy ra nói mấy năm mới dần dần nổi danh. Nhưng theo cá nhân thực lực tăng lên, nàng hiện tại đã bắt đầu trở thành không thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Giang Tiểu Thư, hôm nay thật sự là cảm ơn ngài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến phỏng vấn kết thúc về sau, Lý Tâm Lâm đầu tiên là theo Ách công tử, tiết mục tổ mọi người theo thứ tự hàn huyên vài câu. Chủ yếu là làm tự giới thiệu. Theo đám người đánh trước hảo giao nói. Nói với bọn họ xong, liền đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, tràn đầy cảm kích hướng nàng nói tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng là có sức mạnh mới có thể có cơ hội lần này. Người chủ trì rất không tệ. Cố lên, Giang Tiểu Bạch cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không có ngài câu nói kia, ta dù cho có mạnh hơn sức mạnh cũng sẽ không có lần này phỏng vấn cơ hội. Lý Tâm Lâm lắc đầu, cười khổ một tiếng, nàng không phải mới vào chỗ làm việc người mới. Chính là biết trèo lên trên gian nan, mới có thể biết Giang Tiểu Bạch câu nói kia trọng yếu bực nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khách khí, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Ta hy vọng đây không phải là chúng ta một lần duy nhất hợp tác. Cho nên một vụ cố lên. Một câu, Lý Tâm Lâm con mắt liền phát sáng lên. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tranh thủ về sau còn có lại phỏng vấn ngài cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đối nàng cười cười. Vậy ta chờ, Tiểu Bạch tỷ, cần phải đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Khả Nhi ở bên kia hướng nàng phất tay. Giang Tiểu Bạch rời đi về sau. Lý Tâm Lâm còn tại nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đã từng mỏi mệt qua, đã từng có từ bỏ suy nghĩ. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch đối nàng cổ vũ lại là nhường nàng nhặt lại lòng tin. Nàng không thể rớt lại phía sau, bởi vì nàng cùng Giang Tiểu Bạch từng có hứa hẹn. Nếu như chính mình trì trệ không tiến, kia không có khả năng đuổi được Giang Tiểu Bạch bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ Giang Tiểu Bạch câu nói kia chỉ là tràng diện lời khách khí. Chỉ là nàng tùy tiện nói một chút, căn bản sẽ không quả thật. Nhưng là Lý Tâm Lâm lại tưởng thật. Cũng coi nó là thành chính mình cố gắng động lực để tiến tới. Tiểu Bạch tỷ, buổi tối hôm nay chính là công bố rút thưởng kết quả thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên xe chuẩn bị trở về đoàn làm phim tiếp tục công việc lúc. Minh Châu kích động lại gần nói với nàng. A, nhanh như vậy liền mùng 6. Giang Tiểu Bạch còn sửng sốt một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bây giờ còn tại ăn Tết trong ngày nghỉ, nhưng nàng nghề này là không có ngày nghỉ. Mấy ngày liền bận rộn nhường Giang Tiểu Bạch tượng con quay đồng dạng truyền. Nếu như không phải Minh Châu nhắc nhở, nàng đều quên thời gian. Đúng vậy a, ngươi không nhớ rõ. Nhưng là rộng rãi bạn trên mạng nhớ kỹ a. Bọn họ mỗi ngày đều đến chấm công. Nói chờ mong rút thưởng ngày đó có thể đến nhanh một chút đâu. Minh Châu một bên nhìn điện thoại di động một bên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì rút thưởng thời gian vừa lúc ở ăn Tết trong lúc đó. Cho nên lần này Giang Tiểu Bạch phát phúc lợi cũng thật lớn. Trúng thưởng nhân số so với dĩ vãng còn muốn tăng gấp đôi. Cái này tại đám dân mạng xem ra chính là trúng thưởng tỷ lệ gia tăng. Mặc dù sự thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước rút thưởng, tham dự nhân số đại khái là 1 triệu trên dưới. Mà lần này, đã qua 200 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh ngạch mặc dù tăng lên, nhưng là tham dự nhân số đồng dạng tăng lên. Cho nên tăng lên trúng thưởng tỷ lệ. Đây là không thể nào sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem một chút, còn có 5 phút phải không? Vậy chúng ta chờ một chút, nhìn xem trong danh sách có hay không quen thuộc người. Giang Tiểu Bạch cười nói. 5 phút thời gian lóe lên liền biến mất. Chúng thưởng danh sách đúng hạn công kỳ. Mà khi nhìn thấy một cái trong đó tên về sau, Minh Châu liền khiếp sợ mở to hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu xanh, cái này anti-fan vậy mà chúng thưởng. Thét lên nhường thanh âm của nàng đều có chút sai lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch anti-fan. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này quen thuộc ID. Cũng không nhịn được hơi nhíu mày lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, trong danh sách, Tiểu Bạch anti-fan. Cái tên này thình lình xuất hiện. Vô cùng dễ thấy. Đủ để cho Giang Tiểu Bạch xem nhẹ những người khác. Anti-fan cũng có thể trúng thưởng. Cái này không có thiên lý à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lái xe Chu Hải cũng không nhịn được ghé mắt. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Làm sao lại tiện nghi cho anti-fan đây? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.